Cô vợ được mua. Chương 21, em dâu. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối khi Gia Luân về cũng đã rất trễ rồi. Nhưng cô vẫn chưa ngủ. Cô đang đọc sách, chăm chỉ quá ha. Gia Luân thấy vậy liền trêu chọc, sao hôm nay con vợ cậu lại có hứng đọc sách chứ? Gì chứ, tại không ngủ được nên mới đọc chứ bộ. Cô bĩu môi nói, vậy hả? Hay là thiếu hơi tôi ngủ không được? Gia Luân thấy biểu cảm của cô ấy như vậy tiếp tục trêu chọc, vì trước giờ cô luôn ngủ sớm, hôm nào cậu đi làm về trễ là y như rằng cô ngủ trễ. Không có giờ tôi đi ngủ luôn nè. Nhã Linh nằm xuống giường đắp mền lại quay mặt vào tường. Gia Phát sắp lấy vợ rồi đó cô biết chưa? Gia Luân ngồi xuống giường nhàn nhạt hỏi. Biết rồi. Khi sáng Gia Phát có nói cho tôi. Nhã Linh quay mặt lại về phía anh nói. Cô thấy sao? Gia Luân đột nhiên hỏi. Câu hỏi này là như nào chứ? Chẳng lẽ anh cũng nghĩ cô và Gia Phát như những người kia? Thấy sao là sao? Ý anh là gì? Anh cũng nghĩ tôi và Gia Phát là mối quan hệ kia sao? Nhã Linh kích động trừng mắt nhìn Gia Phát. Không có, tôi chỉ là sợ cô ta như những người độc ác kia thì cô lại khổ. Gia Phát thấy cô kích động liền giải thích. Anh đương nhiên là không nghi ngờ cô. Chỉ là Gia Phát thật sự có tình cảm với cô. Nếu vị tiểu thư kia biết thì khác nào rước họa vào thân cô chứ? Hai. Không sao, coi như số tôi xui đi. Lúc đó tôi sẽ không nể mặt ai mà đánh cho bọn họ một trận. Nhã Linh thở dài, ai biểu cô chấp nhận gả vào hào môn thì phải chịu chứ. Ban nãy dì Bảy nói ngày mai cô ta sẽ đến chơi. Cô xem thử tính cách cô ta như nào. Nếu không ổn thì cứ tránh xa càng tốt. Dạo này Gia Phát nghỉ để chuẩn bị cho đám cưới nên chỉ sợ tôi phải về trễ. Gia Luân cẩn thận dặn dò. Ok, tin ở tôi. Nhã Linh cười tươi nói. Gia Luân sau khi tắm xong thì Nhã Linh cũng ngủ. Hôm nay anh không có ý định ra ghế ngủ như mọi khi. Anh nhẹ nhàng nằm bên cô. Mùi thơm trên người cô rất dịu làm anh sớm chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nhã Linh mệt mỏi ôm lấy Gia Luân. Lúc này cô đang nghĩ Gia Luân chính là gối ôm nên còn gác lên người anh nữa. Không đúng, gối ôm không to đến vậy. Nhã Linh sờ sờ vào ngực của Gia Luân. Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng của Gia Luân. Gia Luân, ai cho anh ngủ trên giường? Nhã Linh ngồi dậy, đánh mạnh vào lòng ngực của Gia Luân. Gia Luân mở mắt ra. Thấy gương mặt của Nhã Linh đang lườm mình. Cô sao vậy? Chỉ là ngủ trên giường. Có làm gì cô đâu. Nhưng mà, không đợi Nhã Linh nói hết câu, Gia Luân đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cái đồ biến thái. Nhã Linh la lớn. Cô cứ ngồi đó chửi là đến trưa luôn đó. Gia Luân nhếch mép cười nói. Nhã Linh im lặng. Sau đó cả hai cùng nhau đi ra phòng ăn sáng. Hôm nay vì cả hai ra trễ nên bữa ăn đã sớm bắt đầu. Mọi người đang dùng bữa. Đặc biệt kế bên Gia Phát là La Vi, vợ sắp cưới của Gia Phát. Biết là hôm nay cô ấy sẽ đến đây nhưng không ngờ sớm như vậy. Hai đứa dậy rồi sao? Vào ăn sáng đi. Hôm nay có vợ tương lai của Gia Phát nữa. Gia Bảo thấy Nhã Linh và Gia Luân ra liền nói. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Thảo Hạnh liền châm biếm. Cái nhà này loạn hết rồi. Ai đời con dâu lại ngủ dậy trễ như vậy chứ? Xin lỗi gì? Chỉ tại hôm qua con ngủ trễ. Nhã Linh thấy bà ta có ý kiếm chuyện nhưng vì dù sao hôm nay cũng có khách nên cô cũng không chấp. Nào dám, hai thiệt cho hai đứa con dâu của tôi. Phải dậy sớm, là vì sáng nay còn phụ mọi người dọn thức ăn sáng nữa. Thảo Hạnh bĩu môi nói. Nói qua nói lại thì cũng chỉ là muốn khoe con dâu thôi. Nhã Linh là vợ tôi. Không phải người ở của căn nhà này. Ai muốn chiều ai thì cứ việc. Còn Nhã Linh không phải làm những việc đó. Tôi dư sức khiến Nhã Linh sung sướng cả đời. Câu nói này của Gia Luân khiến mọi người im lặng. Ai dám cãi anh chứ? Phải đấy mẹ, dù sao những việc đó cũng không phải là của chị dâu. Gia Phát nghiêm túc nói. La Vi ngồi đấy nghe mọi người nói cũng ngầm khẳng định được vị trí của Nhã Linh và Gia Luân trong lòng nhà chồng mình. Thấy bầu không khí ngượng ngùng, La Vi liền lên tiếng. Chào anh chị, em là La Vi, mong sau này mọi người chỉ dạy thêm. Thấy Gia Luân im lặng nên Nhã Linh lên tiếng. Chào em, chị là Nhã Linh, còn đây là Gia Luân, chồng chị. Lúc này La Vi tự hiểu rằng bản thân dường như không được cậu hai trong nhà này xem trọng. Ba cô nói trong nhà này nhất định không được kiếm chuyện với cậu hai, nếu không chỉ sợ cả gia tộc sẽ không ngóc đầu lên nổi. Ăn uống xong, cả nhà cũng bắt đầu đi làm. Hôm nay cũng là ngày Gia Luân cho Gia Lộc làm kiểm tra xem cậu ta có thật sự như những gì bà dì ghẻ kia nói không. Cách chương.